Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, nữ thần cũng là nữ thần. Liếc mắt đánh giá Trình giữa khu rừng trên đường nhỏ chạy bộ sáng sớm nhan như tuyết. Diệp Thiên một trận bất đắc dĩ, bất luận hắn giải thích thế nào, nói khô cả họng, nhan như tuyết cũng là không chịu tin tưởng hắn. Nhan như tuyết thủy chung bản lấy một chương tuyệt mỹ khuynh thành xinh đẹp sau mặt. Không nói một lời, Diệp Thiên thì nịnh nọt giống như dập khuôn từng bước bồi tiếp nhan như tuyết một đường chạy chậm. Dần dần, Diệp Thiên cũng lười nhác giải thích. Muốn tin hay không, người chính không sợ cái bóng lệch ra. Thời gian sẽ chứng minh, ta là cái dạng gì ngươi. Diệp Thiên nhíu chặt mày rậm. Thoáng cái giãn ra, nói năng có khí phách nói một câu, nhàn như tuyết liếc mắt một cái Diệp Thiên, vẫn là không có nói chuyện, mở ra một đầu đôi chân dài, lại tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Diệp Thiên tà tà ánh mắt, rơi vào nhàn như tuyết bị phấn sắc vận động quần dài bao khỏa kín vành cao trên cái mông. Theo uyển chuyển thân thể đong đưa, nhàn như tuyết tròn trịa sung mãn khe mông, cũng theo vô cùng có vận luật hai bên đung đưa, làm cho Diệp Thiên một trận thay lòng đổi dạ, bó sát người thức quần thể thao, không giữ lại chút nào địa phác họa ra nhàn như tuyết tinh mỹ sao khe mông đường cong. Lấy Diệp Thiên nhãn lực, hắn thậm chí nhìn đến quần thể thao dưới, đầu kia hơi mỏng thiếp thân quần lót cạn vết, lúc này nhàn như tuyết đầu đầy gấm giống như ô quang lấp lóe tóc xanh, buộc thành đuôi ngựa, cũng theo thân thể động tác, mà đung đưa trái phải lấy, gợi cảm nóng nảy khí chất bên trong, lại tản mát ra một cỗ không che giấu được thanh xuân sức sống. Diệp Thiên nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này mẹ nó quá mê người, nữ thần cũng là nữ thần. Thân thể phía trên bất kỳ một cái nào vị trí, đều có thể trong nháy mắt bốc lên trong lòng nam nhân cái kia dây cung. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi tăng tốc cước bộ, hướng nhan như tuyết chạy tới, thưởng thức được nhan như tuyết đằng sau rung động lòng người phong cảnh. Càng làm cho hắn đối nhan như tuyết phía trước phong cảnh, càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhan nữ thần, cái kia tối hôm qua ngươi ngủ được có khỏe không? Diệp Thiên mượn cớ cùng nhan như tuyết bắt chuyện, mà ánh mắt lại hình như có ý giống như không có ý chăm chú vào nhan như tuyết trước ngực cao vút. Trong mây, lúc này càng là theo gấp rút hô hấp, mà kịch liệt chập trùng một đôi mây cong phía trên. Nguyên bản thì quy mô to lớn, quý vi tráng quan phong sao loan, nhảy lên ra từng đạo kinh người đường vòng cung. Làm đến Diệp Thiên trong đầu lóe ra ba đào hung dũng bốn chữ này. Chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung ra lúc này hắn nhìn đến say lòng người cảnh sắc. Phảng phất tại nhan như tuyết trong quần áo thật cất giấu hai cái mập mạp hoạt bát đại con thỏ, chính co quắp bất an nhảy nhót lấy, lúc nào cũng có thể vỡ ra khóa kéo áo thủng mà ra, thể hiện ra tối nguyên thủy bộ mặt thật sự. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút, thiếu chút nữa chảy máu mũi, tranh thủ thời gian chuyển di tầm mắt, mắc mớ gì tới ngươi. Nhàn như tuyết lạnh hừ một tiếng, phất tay xoa một chút cái trán thấm suốt mồ hôi hột. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng giải thích nói, ta là ý nói, đêm qua, thiên diện có hay không quấy rối ngươi? Nàng cái kia tên sát tinh, quả thực bẩn ra chân trời, không đành lòng nhìn thẳng a, ta cảm thấy a, ngươi vẫn là chớ cùng nàng ngủ, lo lắng bị nàng cho ngủ. Ngươi, nhàn như tuyết huyết hồng hai mắt, hung hăng khoét liếc một chút Diệp Thiên, làm nghẹn lời, cân nhắc đến đây là tại trường hợp công khai, bận tâm đến chính mình hình tượng. Nàng cứ thế mà đem sắp bão nổi lửa giận tạm thời áp chế xuống, hít sâu mấy hơi về sau trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Ta làm ngươi thiếp thân bảo tiêu, ta phải 24 giờ mọi thời tiết. Vì người cá nhân an toàn suy nghĩ, Diệp Thiên trong lúc lơ đãng lần nữa liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết hít sâu lúc trước ngực thể hiện ra bao la hùng vĩ gợn sóng. Nội tâm trở nên kích động, mà mặt ngoài nhưng như cũ nghiêm túc nói bổ sung. Như vậy đi, ngươi cùng ta ngủ, ta cam đoan để ngươi một cọng tóc gáy cũng sẽ không thiếu. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị Nhan Như Tuyết quát lớn. Im miệng, đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tâm tư xấu xa. Nhan Như Tuyết trắng nõn mượt, mà trên trán thình lình lộ ra gân xanh. Mặt giận dữ, ta xem sớm thấu ngươi tâm tư, ngươi chính là cái vô sỉ hạ lưu hỗn đản, không biết làm tại sao. Nói ra câu nói này lúc, Nhan Như Tuyết trong đầu lại hiện ra mười mấy phút tại trên bậc thang, nhìn đến Diệp Thiên cùng Bạch Giao trong phòng khách thâm tình ôm nhau, quên mình hôn môi lúc mập mờ hình ảnh. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, rất ủy khuất nói: ta thật sự là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho ngươi à. Ngươi không thể như thế nghi vấn ta nghề nghiệp tố chất. Ít nói lời vô ích, Nhan Như Tuyết dừng, bước lại, nhanh chóng hít sâu lấy. Trong giọng nói mang theo kiên định không thay đổi ý vị. Trầm giọng nói, 2 giờ chiều vé máy bay, bay thẳng Myanmar thủ đô phi trường. Lần này Myanmar chuyến đi. Chỉ có thể thắng không cho phép bại. Muốn là thất bại, ta thật vô pháp cam đoan có thể đúng hạn thanh toán ngươi lương bổng. Diệp Thiên mắt tối sầm lại, kém chút té nhào vào Nhan Như Tuyết trên ngực. Vô cùng khoa trương vẻ mặt đau khổ. Kính yêu Nhan Tổng Giám Đốc a, thiếp thân bảo tiêu phần công tác này không dễ dàng. Ngươi muốn là khất nợ ta lương bổng, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ta còn trông cậy vào ngươi cho ta phát tiền lương, để cho ta lấy 2-3 phòng lão bà, vượt qua tam thê tứ thiếp, cuộc sống hạnh phúc đây. Ngươi không thể như thế không có lương tâm, vậy phải xem ngươi biểu hiện. Nhan Như Tuyết trong mắt chỗ sâu lướt qua vẻ đắc ý, dung nhan tuyệt mỹ phía trên vẫn như cũ treo lạnh lùng như băng biểu lộ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi không phải vì ta công tác, nhớ kỹ, ngươi là đang vì ngươi chính mình công tác. Đừng quên, thuê mướn trên hợp đồng, giấy trắng mực đen viết, làm bên bê ngươi, muốn không tiếc bất cứ giá nào vì ta bài ưu giải nan. Ngươi cho rằng cầm một triệu năm lương, thật dễ dàng như vậy à? Được được được, chớ ở trước mặt ta xách hợp đồng sự tình, ký xong chữ về sau. Ta liền phát hiện, chính mình phía trên ngươi thuyền giặc. Diệp Thiên một mặt buồn khổ biểu lộ, khóe miệng gạt ra một cái gượng ép nụ cười. Lần này Myanmar chuyến đi, giữ nhiều lành ít, cho nên ta mới nói, để ngươi nói với ta, thuận tiện ta thật tốt bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi. Mò sau ngực sau vò sau mông sau ôm sau eo sau thân sau hôn. Loại hành vi này, ta cho dù muốn làm, cũng là tại ngươi ngủ say thời điểm, lặng lẽ làm, tuyệt sẽ không để cho ngươi phát giác được. Nhan Như Tuyết tức bực dậm chân, thật nghĩ đem Diệp Thiên ấn tại trên mặt đất, đánh một trận tơi bời, nhưng lại nghĩ tới Diệp Thiên cái kia biến thái thân thể. Tất cả dũng khí lại trong phút chốc tan thành mây khói. Cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác hạng mục, đối với ta, đối Khuynh Thành tập đoàn trọng yếu bao nhiêu, ta đã nói với ngươi rồi. Nhan Như Tuyết cưỡng ép để cho mình tỉnh táo chấn định lại. Nên làm như thế nào? Trong lòng ngươi khẳng định rõ ràng. Diệp Thiên hừ một tiếng, không quan trọng lung lay đầu. Cau mày nói, ngươi thật cảm thấy chỉ cần có ta xuất thủ, ngươi liền có thể thành công sao? Nhan Như Tuyết nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, khàn giọng đáp lại nói, ta không biết, cho dù không có ngươi, ta cũng muốn buông tay đánh cược một lần, bởi vì đây là ta sau cùng cơ hội, ta không thể đem Khuynh Thành tập đoàn chắp tay nhường cho người. trơ mắt nhìn lấy chút xuống cự đại tâm huyết sự nghiệp. Chỉ là vì người khác làm áo cưới, Diệp Thiên biết rõ Nhan gia nội bộ phân tranh. Ngay từ đầu là Nhan Như Tuyết cùng nhị thúc Nhan Hoa Sinh ở giữa đấu pháp. Nhan Hoa Sinh sau khi chết, lại chuyển biến thành cùng Nhan Như Tuyết là cùng cha khác mẹ đệ đệ Nhan Tiểu Hào ở giữa. Vì tranh đoạt Khuynh Thành tập đoàn đại quyền chiến đấu, nhà các người thật quá loạn. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc nói một câu, ôn nhuận như thủy ánh mắt, liếc mắt một cái trên gương mặt hiện ra một vệt ửng đỏ sắc Nhan Như Tuyết. Nhan Tiểu Hào có thể ngồi phía trên, mấu chốt nhất một chút, ở chỗ Diêu Vân, mà bây giờ, Diêu Vân không biết tung tích. Theo Hải Cửu truyền đến tin tức, ta cảm thấy Diêu Vân rất có thể rơi vào Tôn Xương Thạc trên tay. Ta không biết Tôn Xương Thạc bắt giữ Diêu Vân dụng ý là cái gì. Nhưng ta luôn cảm thấy, lại Tôn Xương Thạc ở phía sau chỗ dựa. Diêu Vân dã tâm, tuyệt không chỉ có chỉ là vì được đến chỉ là một cái không có ý nghĩa Khuynh Thành tập đoàn. Đến mức Nhan Tiểu Hào nha, nói cho cùng, chỉ là một quân cờ mà thôi, không đủ gây sợ. Chính thức khiến người ta lo lắng là Tôn Xương Thạc cái này ma quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.